nàng bắt đầu làm liên tiếp Marvel thế giới chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.